Tây tháng 8 năm 2019, khóa Bát Nhã đặc biệt tại đạo tràng Toronto. Sáng hôm nay cô muốn ôn lại về những cái khái niệm cốt lõi trong cái việc tu tập của mình. Đó là cô muốn nói đến tâm, những cái sắc thái khác nhau của tâm của chúng ta. Tại vì mình thường nói mình tu tâm, vậy thì mình cũng phải hiểu tâm thực sự là cái gì, mà tu tâm là tu như thế nào để có thể đưa tới cái mục tiêu cao nhất của Phật Pháp, đó là phát huy trí tuệ tâm linh, đó là thoát khổ, đó là giải thoát. Thì làm sao để đạt tới được ba cái mục tiêu này? Con đường đi của mình như thế nào? Mình phải hiểu thiệt là rõ ràng. Vậy thì tâm là cái gì? Đó là một cái từ rất là phổ thông. Cái từ tâm nó trừu tượng, thành thử chúng ta cần phải hiểu thiệt là rõ tâm của con người nó có những cái sắc thái nào, nó phát xuất từ đâu, nó biểu lộ ra cái gì. Khi mình hiểu thật rõ về tâm của mình thì mình mới có thể chuyển hóa được tâm của mình. Thì cái phần trình bày của cô ở đây nó cũng căn cứ trên những cái lời dạy của Phật và của Tổ trong kinh điển, mà đồng thời cô cũng đối chiếu một chút với khoa học, não bộ và với tâm lý học để mình nhận rõ cái tâm của mình. Từ đó mình mới có thể điều chỉnh được tâm. Cái chủ đề này thực sự trong mấy ngày đầu tiên cô cũng có giảng rồi phải không? Bây giờ cô đào sâu ra thêm một chút nữa về tâm. Tâm, cái từ Pali và Sanskrit là cái từ Citta, và mình dịch ra là cái từ Mind. Mà chúng ta cũng biết tâm thực sự là những cái ý nghĩ của mình, những cái xúc cảm của mình, nói chung là tâm. Và những cái ý nghĩ hay những cái xúc cảm của mình nó có nhiều cái phẩm chất khác nhau. Ngày xưa thì trong kinh điển không có nói rõ những cái nơi phát xuất ra các sắc thái tâm khác nhau, mà trong kinh điển chỉ phân biệt cái phẩm chất của tâm thôi, hay là những cái kết quả của tâm thôi, nó khác nhau rất là nhiều, chứ người ta chưa có nói rõ tâm nó phát xuất từ những cái cơ chế nào, có những cái chức năng nào. Thành thử bây giờ mình tạm đấu chiếu một chút với khoa học não bộ để mình tạm chỉ cái nơi xuất phát của tâm. Vì thời xưa trong kinh điển nói một cách khái quát thôi, cho nên người ta mới nghĩ rằng cái vọng tâm và cái chân tâm nó chỉ khác nhau giống như cái trường hợp so sánh. Chân tâm là nước, Mà vọng tâm á, là những cái làn sóng lăn tăn nhấp nhô trên mặt nước. Khi nó không còn nhấp nhô lăn tăn thì nó trở thành là nước. Tức là vọng tâm xem như là những cái hình ảnh tạm thời khởi lên. Nó là sóng. Rồi khi hết sóng thì nó trở thành là nước, là chân tâm. Cái hình ảnh này cũng có đúng một cách tương đối thôi. Là vì chưa có phân biệt được rõ ràng giữa cái vọng tâm và cái chân tâm. Ngày nay mình tạm đối chiếu với não bộ để mình chỉ rõ những cái chức năng nào là vọng tâm và những cái chức năng của những cái cơ chế khác lại là chân tâm. Tức là bây giờ mình có thể mình phân biệt cái vùng tiền trán là nơi xuất phát ra cái vọng tâm, và cái phía sau bán cầu não trái là cái nơi có cái chức năng biết trong không lời, biết mà tâm vẫn tĩnh lặng trong sáng. Đó là cô tạm chỉ ra cho rõ ràng cụ thể hơn một chút cái nơi phát xuất của cái biết không lời và cái nơi phát xuất của cái biết có lời. Thành thử cái vùng tiền trán thì mình xem như nó là cái biết có lời, tức là có lời nói thầm. Và cái vùng của phía sau bán cầu não trái, các tánh thấy, nghe và xúc chạm xem như là cái nơi phát xuất của cái biết không lời. Và trong bước đầu mình tạm cho khi vào cái biết không lời thì cái tâm này là trong sáng, cho nên mình tạm xếp đó là cái tâm bậc thánh. Và khi còn có lời nói thầm ở trong tâm thì mình tạm xem như là cái tâm phàm phu. Đây là mấy cái từ trong kinh mà chúng ta đều đã biết hết rồi. Mà tại sao trong bước đầu mình xếp cái biết có lời là cái tâm phàm phu? Là tại vì mình biết Đức Phật đã nói bên dưới của cái tâm của mình nó là lậu hoặc. Lậu hoặc thì Đức Phật xếp nó có bốn thứ: vô minh lậu, dục lậu, hữu lậu và kiến lậu. Đó là bốn thứ. Và mình cũng biết bốn cái thứ lậu hoặc này nó cũng liên hệ với nhau mật thiết. Đức Phật cũng tạm phân chia ra để mà trình bày cho nó tỉ mỉ thôi. Thật sự cái vô minh này nó cũng bao gồm hết. Vì vô minh nên mới có dục, mới có hữu, mới có cái kiến lậu. Mà cái kiến lậu này nó cũng bao gồm ba cái kia. Kiến lậu là cái thấy sai lầm. Thấy sai lầm tức là vô minh, tức là dục, tức là hữu. Hoặc là khi mà nói dục lậu là nền tảng, là ham muốn tham ái. Vì ham muốn tham ái không bờ bến cho nên mới sinh ra hữu lậu. Cho nên đó là tà kiến, cho nên đó là vô minh. Thành thử ra quý vị thấy bốn cái thứ này nó liên hệ nhau. Mà tạm phân chia ra như vậy để nói cho nó rõ ràng thôi. Đó là cái trình bày, cái chứng ngộ của Đức Phật. Khi chứng ngộ ba minh thì Ngài nhận ra lậu hoặc là đầu mối của khổ, là đầu mối của tái sinh. Tuy nhiên về sau trong hệ Đại Thừa thì cái dùng cái từ là từ tập khí, chứ không có dùng cái từ lậu hoặc. Như vậy lậu hoặc là Đức Phật dùng, và về sau hệ Theravada dùng, tức là trong hệ kinh tiếng Bali dùng cái từ lậu hoặc. Còn tập khí là cái từ của Đại Thừa, hay bây giờ mình gọi là phát triển. Hệ phát triển dùng, và Thiền Tông cũng dùng cái từ tập khí, chứ không có dùng cái từ lậu hoặc. Mà hai cái từ này nội dung cũng tương tự với nhau thôi, nhưng nói ra, phân tích ra rõ thì tập khí này nó có ý nghĩa nó bao quát hơn là lậu hoặc. Lậu hoặc thì bao gồm bốn cái đặc tính này thôi, còn tập khí, chữ tập có nghĩa là quân tập, tập hợp, quân tập. Khí tức là cái phần phi vật chất, có thể xem như đó là cái tâm hay là cái thói quen, nó quân tập lại từ đời này mang đi đời sau, thì qua nhiều đời những cái ham thích đam mê quân tập lại gọi là tập khí. Từ lậu hoặc là cái từ asava, trong khi cái tập khí là cái từ vasana. Tập khí bao gồm tất cả những cái gì mà mình đam mê ưa thích. Tất cả mình đam mê ưa thích, say mê không có từ bỏ được, gọi chung là tập khí. Từ bao nhiêu đời rồi mình cứ ấp ủ và nó ghi thành những cái ấn tượng sâu sắc ở trong tâm của mình, ở trong ký ức của mình, để mình ra đi mình lại mang theo. Cho nên nó ý nghĩa nó rộng hơn là cái lậu hoặc. Cô cho một cái ví dụ nè. Ví dụ như đàn hát, say mê quá sức, trong đời này lúc nào cũng đàn hát, đi đâu cũng đem theo cái đàn, đi đâu cũng ca hát. Thì khi mình chết, mình mang theo cái tài khéo léo của đàn hát qua những đời sau, thì xem như cái đàn hát nó ra ngoài cái bốn cái ham muốn này, nó rộng hơn. Ví dụ như những cái trường hợp, ví dụ như Beethoven mà mấy tuổi thôi đã đàn xuất sắc, thì mình trong cái nhìn của người đời mình nói đó là thần đồng. Thần đồng từ lúc nhỏ mà đã có những cái biệt tài rồi. Nhưng mà trong cái nhìn của thiền, đó là tập khí. Từ những đời trước mình giỏi cái đó rồi, xuất sắc, ưa thích, nó ghi thành cái tập khí, đời sau mang theo. Cho nên còn rất nhỏ đã giỏi về cái mà mình đam mê. Tại sao trong cái nhìn của thiền, cái nhìn của cái việc tu tập, thì những cái gì mình đam mê đều là chướng ngại. Tại sao chướng ngại? Mình biết cái mức độ cuối cùng là giác ngộ, là thoát khổ, là giải thoát. Trong cái giải thoát nó có ba cái phương diện: giải thoát tâm, giải thoát tri kiến, giải thoát tuệ hay là trí tuệ. Nó có ba phương diện giải thoát. Ví dụ như mình ưa thích đàn đi, mình đi đâu mình cũng đem theo cái đàn. Hay là mình ưa thích chụp ảnh đi, tại vì mình giỏi về cái chụp ảnh, mình có học chuyên môn, mình ưa thích những cái ảnh đẹp, đi đâu mình cũng đem theo cái máy chụp ảnh. Đó là cô cho ví dụ thôi. Bây giờ đi tu học cũng đem theo cái đàn, tại vì biết cuối khóa có văn nghệ. Rồi đi tu học cũng đem theo cái máy chụp ảnh, tại vì cần có chụp những tấm ảnh chung, vân vân. Ý con muốn nói là nó trói buộc mình. Khi mà mình đi đâu cũng đem theo cái đó, tức là nó trói buộc mình rồi, phải không nè? Mình đi tu học về tâm linh cũng đem theo cái đàn, cũng đem theo cái máy chụp ảnh. Rồi mình đi du lịch đâu đó cũng đem theo cái đàn, cũng đem theo máy chụp ảnh. Rồi ở nhà cây đàn hay máy chụp ảnh mình để ngay phòng khách để mình sử dụng mỗi ngày. Thay vì mình ngồi thiền, mình thư giãn, cái này những cái giờ phút rảnh rỗi, cái mình đàn hay mình hát hay mình chụp ảnh. Thành thử ra cái chỗ đó là cái chỗ trói buộc mình, trói buộc cái tâm, cái thân. Bao nhiêu thì giờ rảnh rỗi dồn vô cái việc mà mình đam mê. Cũng như người đam mê thể thao cũng vậy. Thì giờ rảnh sẽ là chơi thể thao. Đó là những cái khi mình trở thành đam mê thì nó trói buộc mình thôi à. Còn có người thì đam mê nấu ăn. Đam mê nấu ăn, đi đâu cũng nghĩ tới món này món kia. Đi vô mấy khóa tu học, ăn được cái món ăn lạ, cái là cũng lấy giấy ra ghi chép để mà đem về để thực hành. Cô thấy cái đó là cô kinh nghiệm trước mắt đó. Đi tu tập thì cũng ghi chép phát, nhưng mà khi mà đi học những cái món ăn mới, cái là rất là nhiệt tâm để mà học nấu những cái món ăn mới. Thì cái đó là nó trói buộc mình rồi. Trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ cách làm sao mà sáng tạo ra những cái món ăn ngon nữa, mới nữa. Thì là nó trói buộc cái tâm của mình rồi. Hoặc là mình đi du lịch tới chỗ nào cũng tìm xem cái tiệm ăn nào nổi tiếng cái món gì. Cái đó là cái tâm mình nó dồn vô trong cái việc ăn uống, nó rơi vô lậu hoặc thật rồi, phải không? Tất cả những cái đam mê ưa thích của mình đó gọi chung là tập khí, mang đi nhiều đời lắm quý vị. Nhiều đời nó quân tập hoài. Thành thử ra tất cả mọi cái gì mà mình say mê, mình giỏi cái đó, cái mình say mê, mình đam mê, gọi chung là tập khí. Thì đối với các vị bên phát triển đều xem như nó là chướng ngại cho cái gì. Làm sao mà sống tự tại được, làm sao mà sống thông dong thanh thản tự tại, làm sao được giải thoát cái tâm nó bị trói buộc trong cái đó đó. Cho nên cái từ tập khí có thể ý nghĩa nó rộng hơn cái từ lậu hoặc. Cô lúc trước cô có đọc trong cái cuốn Góp Nhặt Cát Đá, dịch ra tiếng Việt á, là kể lại những cái thiền sử của Nhật Bổn, của Trung Hoa. Thì trong đó có một câu chuyện của một vị thiền sư Nhật Bổn. Ổng giỏi cái việc mà viết thư họa đó, viết chữ thư pháp nổi tiếng lắm, viết đẹp lắm, người ta tới cứ nhờ viết hoài. Tới một lúc ông thiền sư chấm dứt luôn, không bao giờ viết thư pháp nữa. Thì trong câu chuyện không có nói tại sao mà ông chấm dứt, nhưng mà mình tu tập rồi mình hiểu, tức là ngài biết rằng đó nó trở thành là tập khí rồi, nó trở thành một cái đam mê vô ích, nó đâu có giúp ích gì cho cái việc phát triển trí tuệ tâm linh quý vị. Cái đó vẫn là một cái khéo của đời thôi. Cho nên ông chấm dứt, bỏ, không bao giờ viết thư pháp nữa, là chấm dứt tập khí á. Ngoài ra mình biết bên dưới cái tâm phàm phu còn có cái gì nữa, có kiết sử. Thật ra các vị tổ đặt ra nhiều cái thuật ngữ, tuy nhiên cái nội dung nó cũng giống giống nhau à. Lậu hoặc là những cái điều ưa thích, tập khí cũng là những điều ưa thích trong quá khứ, kiết sử cũng vậy, nó cũng ràng buộc mình, mà có thể từ nhiều đời nó truyền lại tới đời này. Cái từ kiết sử là sợi dây trói buộc, kêu bằng kiết sử. Có khi người ta gọi là kết sử, sợi dây trói buộc tâm, gọi là kiết sử. Thì nói chung các vị tổ chia ra có 10 loại kiết sử, mà nó không có ra ngoài là tham, sân, si, kiêu mạn, nghi, ngã kiến, thân kiến, tà kiến, giới cấm thủ này kia. Trong đó giới cấm thủ là cái gì? Là những cái điều các tôn giáo bày ra, những cái nghi thức rùm rà phức tạp để mà cúng tế, mà nó nghiêng về mê tín, nghiêng về thần linh đó, thì gọi tên là giới cấm thủ. Thủ là chấp giữ, chấp chặt là thủ. Giới cấm là giới luật, mà những cái điều thuộc về giới luật trong các tôn giáo đó, kêu chung là giới cấm thủ. Cô ví dụ giới cấm thủ nè. Thí dụ như mình ngày xưa mình làm đám giỗ đó, mình ưa mua giấy tiền vàng bạc để mình đốt, mà mình nghĩ rằng đốt để cho người ở trong thế giới vô hình xài đó, cái đó là giới cấm thủ á. Là sao? Ngày xưa mình mà không đốt thì người khác sẽ phê bình mình, thành ra mình phải đốt. Khi mình nghĩ rằng mình phải đốt, cái đó là mình bị cái kiết sử nó ràng buộc mình á. Mình phải làm theo cái tập quán, cái nề nếp của tôn giáo. Đó là kêu bằng giới cấm thủ. Hoặc là ngày xưa bắt buộc phải làm đám giỗ. Ông bà cố, ông bà nội, ông bà ngoại, rồi cha mẹ, bà con phải làm đám giỗ hết người này tới người kia. Làm đám giỗ phải cúng cơm, phải lễ lại, phải cầu tổ tiên ông bà đi về để ăn. Tất cả những cái đó gọi là giới cấm thủ. Đó là cô nói theo cái nề nếp ngày xưa, thời đại trước. Nếu mình không cúng thì cha mẹ bà con sẽ đả kích mình, chê bai mình. Cho nên mình bắt buộc phải cúng. Khi mình cảm thấy mình bị bắt buộc, cái đó kêu bằng kiết sử. Và cái đó nó thuộc về giới cấm thủ. Hiểu không? Thì những cái điều đó nó trói buộc mình, mà nhiều khi á, nó rất là vô lý, là tại vì nó thuộc về mê tín dị đoan. Thí dụ như khi có cái tang lễ, người ta cái quan tài để trên, ở dưới phải có một cái đèn cầy đốt ở dưới, rồi cúng cơm 2-3 tuần trà, cúng cơm thì để 3 đôi đũa, cái đôi đũa chính giữa thì là 2 chiếc, bên đây 1 chiếc đũa thôi, bên đây 1 chiếc đũa thôi, cái chén cơm chính giữa thì chén cơm đầy, chén cơm nhiều thức ăn, hai bên đây thì 2 chén nhỏ nhỏ ít thức ăn. Cái này là cũng quý vị nào mà đứng chủ lễ đó, quý vị bày ra, nhưng mà theo cái mê tín, quý vị có biết cái tục lễ đó không? 3 chén cơm mà chén chính giữa thì 2 chiếc đũa đàng hoàng, 2 chén cơm hai bên có 1 chiếc đũa, 1 chiếc đũa à? Quý vị không biết cái đó hả? À, chắc có người bày như vậy đó. Thì mình hỏi tại sao ở đây 2 chiếc đũa, đây có 1 chiếc, đây 1 chiếc, thì quý vị mới trả lời như vậy nè: cái chính giữa là của thân nhân của mình, có 2 chiếc đũa để ăn cho nhiều. Hiểu chưa? Còn hai bên là hai cái ông gì đó không biết, hai ông thần hay là ông gì á, sẽ dẫn thân nhân mình đi xuống ăn cơm, thì mỗi ông cho 1 chiếc à, để ổng không có ăn được nhiều. Vậy đó quý vị. Mà quý vị thấy cái tin đó kêu bằng mê tín, tức là nghĩ rằng cái thân nhân của mình là bị như là bị giam cầm hay bị gì, mới có hai cái ông lính hai bên dẫn đi, mà cho hai cái ông đó 1 chiếc đũa à. Thì bây giờ mình cứ mình suy nghĩ theo cái hiểu biết thông thường của mình đi. Nếu mình thương thân nhân mình á, thì mình cũng phải quý trọng hai cái ông hai bên, thì người ta mới đối xử tốt với thân nhân của mình chứ, phải không? Cho người ta 1 chiếc đũa sao ta ăn được, mà người ta có ăn hay không mình cũng không biết, nhưng mà cho 1 chiếc đũa à, thì hai cái ông hai bên là ổng giận, ổng còn đập thân nhân mình chết nữa chứ, phải không quý vị? Thành ra những cái điều đó mình thấy nó không có hợp tình hợp lý. mà người ta vẫn thường làm như vậy. Thành ra đó gọi là giới cấm thủ. Những cái điều này nó làm cho cái tâm mình bị trói buộc vô trong những cái điều vô lý như vậy đó. Mà có nhiều khi mình nói thôi, kệ cứ làm theo đi, để cho chắc ăn, để cho mình yên tâm. Có một bài kinh, nếu mà lớp mình có thì giờ cô sẽ cho quý vị học cái bài kinh đó, để quý vị biết cho rõ ràng Đức Phật dạy như thế nào về cái việc bố thí, cúng tế, cúng dường. Thân nhân mình được nhận như thế nào, có một bài kinh nói rõ lắm. Để nếu có thì giờ rảnh cô cho quý vị học cái bài kinh đó đó. Chứ không phải là thân nhân mình chết rồi cứ phải cúng 49 ngày. Hoặc là mình làm phước báo gì thân nhân mình được thọ nhận như thế nào á, có một cái bài kinh nói rõ lắm. Bây giờ thì cô chỉ giảng cho quý vị nghe trong cái kiết sử á, có cái giới cấm thủ á, là cái gì thôi. Tức là những cái gì nó trói buộc mình, làm cho mình không có được tự tại, tự do, không có được thoải mái, thì gọi là kiết sử. Cho nên có nhiều khi các vị tổ định nghĩa như thế này nè: A-la-hán là cái vị đã đoạn trừ 10 kiết sử, nghĩa là không còn kiết sử trói buộc nữa thì đắc quả A-la-hán. Có khi các vị tổ định nghĩa A-la-hán là tắt tất cả lửa tham sân si, là đạt quả A-la-hán. Rồi còn Đức Phật thì nói rằng đoạn trừ tất cả lậu hoặc thì đắc quả A-la-hán. Cho nên có thể xem như lậu hoặc hay là kiết sử đều là những cái nguyên nhân trói buộc mình, làm cho tâm của mình bị ô nhiễm. Khi tâm hoàn toàn trong sạch gọi là đắc quả A-la-hán. Cái bài kinh hôm qua mình học, cái bài Đại Kinh Sấm Ngựa, cái phần cuối cùng đó quý vị, nói cái hạnh sa môn, hạnh bà la môn, hay là đắc quả a la hán, hay là bậc thánh là như thế nào, cái đoạn kết luận cuối cùng á là đã tắm rửa sạch sẽ các ác, các pháp bất thiện, phải không? Hay là đã diệt trừ các ác, các pháp bất thiện, hay là đã tấn xuất ra ngoài các pháp ác, các pháp bất thiện. Đó là nói đến cái định nghĩa của cái quả vị A-la-hán đó. Chưa có nói gì tới trí tuệ, chỉ nói là cái tâm trong sạch, là những cái pháp, đây là pháp bất thiện nè, hoàn toàn không có trong tâm, thì gọi là quả vị A-la-hán. Tại sao mà chưa nói đến cái trí tuệ phát huy? Là tại vì khi tâm hoàn toàn trong sạch, đó là tâm gì? Tâm như. Mà hãy ở trong tâm như thì trí tuệ nó phát ra thôi. Ở trong cái tâm như rồi thì sao? Có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, không điều kiện, thì cái đó cũng là trí tuệ rồi. Ở trong tâm như còn có thấy điên đảo không? Không. Thì lúc đó cái thấy là cái tri kiến của Phật rồi. Cho nên đạt được cái tâm trong sạch là những cái phần kết quả tự nhiên nó phát huy thôi à. Tâm như là hoàn toàn trong sạch, không có mấy cái mớ này, lậu hoặc hay tập khí hay kiết sử. Quý vị thấy cái con đường tu tập nền tảng là cái gì? Làm sao cho tâm mình trong sạch. Cho nên kinh Tứ Niệm Xứ cái câu đầu tiên và cái câu cuối cùng nói cái gì? Đây là con đường độc nhất để thanh tịnh hóa chúng sinh, làm cho chúng sinh cái tâm thanh tịnh. Thanh tịnh là sao? Diệt hết sầu não khổ ưu đó, chứng ngộ chánh trí, niết bàn, là cái tâm trong sạch. Là ở đây nè, trong sạch là không còn cái mớ này, mà cái tâm này vẫn đục là vì cái mớ này nó có, mới gọi là tâm của người phàm phu chưa có biết tu. Quý vị thấy cái cốt lõi con đường tu tập chưa? Đó, chỗ đó đó. Đức Phật có nói trong kinh như vậy nè: ta thấy không có pháp nào nguy hiểm cho bằng cái tâm chưa biết tu tập. Nguy hiểm nhất trên đời là tâm chưa biết tu tập, là tại vì nó có đầy dẫy những cái mớ này bên dưới tâm. Cho nên khi nói tâm phàm phu, mình hiểu đó là vọng tâm, tâm chưa biết tu tập. Ngoài ra mình còn có một cái sắc thái nữa là tùy miên. Tùy miên nó sâu sắc hơn lậu hoặc tập khí và kiết sử. Nó sâu sắc nhất. Nó ở bên dưới của cái tâm. Tâm là cái biết. Bên dưới của cái biết có nghĩa là mình biết không? Mình không biết. Mình không biết mà nó có. Cho nên gọi là ngủ ngầm nè. Miên là ngủ. Tùy miên nó ngủ ở bên dưới tâm mình. Mình không biết. Cho nên nếu mà nói theo cái tiếng bây giờ của tâm lý học Tây Phương thì có thể nói đó là vô thức á, hay là tiềm thức á. Tiềm thức là nó nằm bên dưới tâm, hay là vô thức mình không có biết được. Nó ẩn sâu bên dưới cái tâm của mình. Nó cũng không ngoài lậu hoặc tập khí hay kiết sử, nhưng cái mức độ nó sâu hơn. Nó sâu hơn có nghĩa là dù không có gặp đối tượng để kích thích nó vẫn có ở bên dưới tâm mình. Còn những cái này là nó có đối tượng rõ ràng nè. Khi mình thấy cái những cái ham mê này nó khởi lên, những cái đam mê này nó khởi lên liền, đó là gọi là có đối tượng thì nó bùng lên. Còn tùy miên không có đối tượng mà nó ở bên dưới tâm mình, và lâu lâu nó cho những cái tín hiệu lên để cho cái tâm mình bị rây rứt, phiền não, đau khổ mà mình không biết tại sao. Mình không biết lý do mà mình vẫn có cái khuynh hướng là bị nó chi phối. Tùy miên nói chung nó cũng không ngoài những cái nội dung của mấy cái phần này, tức là có tùy miên tham, tùy miên sân, tùy miên si, tùy miên mạng, tùy miên nghi. Ví dụ như mình tương tư ai á thì nó là tùy miên tham ái đó, nó là tùy miên. Có một cái trường hợp mà có một bà đó giàu, nghĩa là tỷ phú á, mà vẫn tham á, thì cái đó là tùy miên tham á. Không biết cô có kể cho lớp mình liền nghe cái chuyện đó chưa? Giàu lắm, một cái bà phu nhân là của một ông tổng thống, mà thôi cô không nói tên, nên là tỷ phú á, thì cũng nhờ hối lộ thôi. Nhưng mà bà đi mỗi lần mà bà đi chơi, bà đi shopping á, vô mấy cái tiệm bán nữ trang á, là nhìn thấy người ta mà ngó lơ chỗ khác là bà lấy một cái nữ trang. Đó là tùy miên tham á. Tự ở trong tâm á, trong sâu thẳm trong tâm vẫn cứ tham, thấy chưa đủ cứ tham hoài. Cho đến đổi mà người ta biết, người ta sắp xếp cho cái tiệm nào mà bà sẽ đi á, làm bộ ngó lơ để cho bà lấy, rồi nhà nước sẽ trả tiền lại sao. Cái đó là cho ví dụ là tùy miên tham á quý vị. Cô bữa nay khai triển ra thêm một chút để mình nhận ra trong tâm của mỗi người đều có hết, có nhiều có ít, có nặng có nhẹ gì, nhưng mà đều có. Mà có nhiều khi cái tùy miên này mình không biết mình có. Còn cái kiết sử này thì dễ biết đó. Khi nào mình cảm thấy cái nề nếp, cái tập quán, cái văn hóa, ví dụ nề nếp gia đình trói buộc mình phải như thế nào đó, hay là cái tôn giáo, hay là cái văn hóa Á Đông nó trói buộc mình, làm cho mình cảm thấy bị kềm chế, không có được hạnh phúc á. Đó là cái đó là kiết sử á. Cho nên cái này nó trói buộc mình mà mình khổ thì gọi là kiết sử. Còn lậu hoặc và tập khí nó có cái phẩm chất khác với kiết sử. Lậu hoặc với tập khí, mình bị trói buộc vì mình đam mê nó, vì mình thích. Mình thích nên gọi là lậu hoặc hay tập khí. Mà thiệt sự ra mình thích cái gì? Mình thích năm cái món này nè. Còn hữu cũng vậy, là mình thích sống, thích sống hoài, không muốn chết. Tập khí là những điều mình cũng đam mê ưa thích. Hai cái này, lậu hoặc và tập khí, nó trói buộc mình vì mình thích. Chính cái chỗ đó mình không có từ bỏ được. Còn kiết sử và tùy miên, nó là những cái điều trói buộc, tức là mình không thích. Mình không thích mà mình phải chịu, nó trói buộc, cho nên nó cũng gây đau khổ. Còn lậu hoặc và tập khí mình thích, trong khi mình thích mình không thấy khổ, nhưng mà kết quả là khổ. Trong cái nhìn của người giác ngộ như vậy là khổ. Cho nên Đức Phật mới nói trong đời có những mật ngọt. Đây mật ngọt đó, năm cái món này nè, đó là mật ngọt. Mà phải là người trí mới thấy cái sự nguy hiểm của mật ngọt. Khi thấy cái sự nguy hiểm mật ngọt rồi á, thì mới chán ghét, xa rời, ly tham, đoạn diệt, thì giải thoát, niết bàn. Đó quý vị, có nhiều cái pháp môn đi lắm, nhiều cái cửa ngõ để mà đi tới niết bàn lắm. Người đời nè, cái tâm phàm phu thì thấy đây là mật ngọt, nhưng mà mình phải tỉnh ngộ thì mình mới biết nó nguy hiểm. Tại vì chính nó đưa tới khổ đau trong đời này và khổ đau trong những đời sau. Mình phải thấy cái đó thì phải có trí tuệ mới thấy, thì mới cắt đứt được. Đó, hôm nay cô muốn khai triển thêm cho thiệt là rõ cái tâm đời của mình nó chứa đựng những cái gì, do nó mà mình khổ đau, mình phiền não từ bao nhiêu lâu. Bây giờ mình biết cái nguồn gốc rồi thì mình mới biết cái con đường thoát ra. Làm sao để mà thoát ra? Là phải chiến thắng cái tâm của mình. Chiến thắng. Chiến thắng bằng cách nào? Có vô số cách. Trong bài Đại Kinh Sống Ngựa thì cái cách gì vậy? Tức là mình phải làm những cái lỗi lầm, mình phải có hạnh tàm quý. Rồi gì nữa? Đúng rồi, giữ cho ba nghiệp trong sạch, rồi có cái cuộc sống nghề nghiệp cũng trong sạch, rồi tới cái gì nữa? À, hộ trì sáu căn. Rồi tới gì nữa? À, về ăn uống phải có chừng mực, phải đúng. Rồi gì nữa? À, chú tâm cảnh giác. Rồi mới tới chánh niệm tỉnh giác. Rồi đoạn trừ năm triền cái. Đó là những cái bước mà Đức Phật dạy rõ ràng. Quý vị học mấy lần rồi giờ nhớ rồi đó nha. Nhớ rồi đó, vô nhận thức rồi đó. Thì từ từ thực hành. Chứ kêu người ta cắt liền sao người ta cắt được. Từ từ thực hành. Rồi bây giờ còn cái cách gì nữa nè? Mình tu tập bao nhiêu năm rồi, mình học về thiền quán. À, quán cái gì? Tất cả cuộc đời này vô thường. Vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà cái vô thường là quan trọng đó. Mình biết cái gì vô thường, mình biết năm cái món dục này vô thường. Rồi mình biết cái ngã của mình nó cũng vô thường nữa. Tất cả cái này nè là nó hình thành nên cái ngã của mình à. Mình phải hiểu rõ ràng vô ngã đó, thì từ từ mình mới bào mòn đi những cái ham thích đam mê. Mình xem cái này rồi cái mình thấy nó nặng nề nè, trong tâm mình nó nặng quá, nhưng mà khi mình hiểu tới cái vô thường hay là bản thể trống không thì mình thấy nó nhẹ, mình thấy nó nhẹ liền. Đó là bằng cái trí tuệ bát nhã để hiểu tới cái bản thể trống không đó quý vị. Ở đây mình hiểu tới vô ngã, nó không có thực chất, nó không có thực chất. Thì hai cái thấy này nó chuyển tiếp từ cái tâm phàm phu để đi vào cái tâm bậc thánh. Thì tới đây mình mới bắt đầu mình thực hành, thực tập, bắt đầu đi vào bốn cái tầng thiền. Giờ mình đi vào bằng pháp thở hay là không nói tùy chúng ta. Và mình cũng dùng, khi mình thực hành cái chỗ hộ trì sáu căn, ở đây còn có lời, nhưng mà qua tới đây mình cũng dùng sáu căn để mà thực hành. Không nói thì dùng ý nè, thở thì dùng mũi. Mình có thể dùng sáu căn tiếp xúc với đối tượng, thì mình giữ cái biết không lời. Mà bây giờ cái tâm của mình coi như là từ từ nó đã chuyển hóa rồi. Khi mình thực tập các bước này, cái tâm mình nó bây giờ nó mềm dẻo rồi, nó nhu nhuyến, nó dễ sử dụng. Mình đi vào cái biết không lời nó dễ dàng hơn. Bắt đầu từ đây mới gọi là tâm linh. Con đường từ đây là con đường gọi là con đường tâm linh. Tâm linh không phải là cái tâm linh thiêng nha. Tâm linh giống như là chữ đôi vậy đó, tức là mình dịch từ cái chữ spirituality. Còn cái này là tâm đời. Từ tâm đời khi mình bắt đầu mình thực hành, mình tu tập, có khi mình vẫn còn dùng lời, tức là vẫn còn cái biết có lời nè, mà tới đây là tỉnh ngộ rồi thì mình tạm gọi đây là tâm đạo, bắt đầu tu á. Nhưng mà tâm đạo chưa có tiến qua tâm linh đâu. Mình tạm phân chia ba cái sắc thái: tâm đời, tâm đạo với tâm linh. Tại sao ở đây mình chưa gọi là tâm linh? Là tại vì nó còn dùng lời. Có thể mình còn trở lại tâm đời. Chữ đạo ở đây là tôn giáo, còn thiền không phải là tôn giáo. Thì ở đây mình có thể là mình đi chùa, mình lễ lại Phật, mình cầu nguyện, mình có cái việc tôn thờ một đấng thần linh, hay là có những cái giáo điều, tạm gọi đây là tâm đạo. Là tại vì còn dùng lời. Mà có khi nếu mình rơi vô mê tín á thì nó trở lại tâm đời thôi. Mà có khi nó đi tới cuồng tín á, thành ra nó còn nguy hiểm hơn tâm đời nữa đó. Tâm đời là hại cho một mình hay là gia đình mình thôi. Còn tâm đạo này nó lan khắp thế giới. Nếu nó rơi vô tới mê tín và cuồng tín thì nó có thể nó gây ra chiến tranh tôn giáo. Cho nên cũng xếp nó bằng với tâm phàm phu thôi. Tại vì bên dưới nó có khi còn cái ngã, có khi nó vẫn còn cái thức. Cái thức thì phân biệt tôn giáo này với tôn giáo kia, cho nên nó vẫn có thể đưa tới xung đột, tới khổ đau. Đây là cái thức, hay là cái ý thức, đây là ý căn, và đây là trí năng. Bây giờ phải bước qua tới cái chỗ không lời thì nó mới đi vào con đường tâm linh. Và tới đây tại sao mà gọi con đường tâm linh? Là nó sẽ bắt đầu cái tiến trình của phát huy cái trí tuệ của mình. Cái tiến trình phát huy tâm từ tâm bi cũng bắt đầu từ đây rồi. Và nó cứ phát triển hoài cho tới cái mức sâu sắc hơn. Tới đây còn dùng sáu căn, cho nên còn có dính mắc vào đối tượng. Tới đây thì không có dùng sáu căn nữa, mà bây giờ đây là cái nhận thức không lời. Đây còn đối tượng, cho nên có thể cái bước đầu á mình vẫn có thể là dùng chú tâm cảnh giác, tức là mindfulness. Để tiến lên cái bước thứ hai á, là mình mới dùng cái sự nhận biết thôi. Lúc đầu vẫn còn chủ đề, vẫn còn đối tượng, Nhưng mà để đi lên tới cái bước thứ ba nữa là chỉ nhận biết trống rỗng thôi. Biết trống rỗng, buông lần đối tượng. Và đi tới nữa là chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà bây giờ nó là không lời rồi. Mình làm hoài thì mình đi tới cái nhận thức không lời. Và trống rỗng, không có chủ đề. Nó tiến lên từ từ từ như vậy đó quý vị. Mà tới cái nhận thức không lời trống rỗng thì là cái gì? Là tâm như. Cái con đường tu tập của mình nó là một cái tiến trình như vậy đó. Nó đi từ từ từ từ từ từ lên. Nói chung khi mình tu tập cái bước đầu để mình chiến thắng cái tâm phàm phu đó là giới. Tới đây bắt đầu là định. Và tới đây là huệ. Là con đường mà mình sẽ đi á. Coi như tạm, coi như đây là giới. Bắt đầu ở đây là định rồi. Định từ thấp cho tới vững chắc, tới sâu sắc. Và đây, chỗ này là huệ nè. Là huệ bát nhã. Và huệ là cái kết quả nó là đây. Thấy rõ con đường tu chưa? Thành ra khi mình có một cái hiểu biết bao quát, thấy rõ con đường đi của mình, tự mình phải đi một mình thôi à. Tự mình phải đi thôi, mình hiểu biết rồi. Như vậy quý vị thấy cái nền tảng là cái phần đầu tiên, là nền tảng là phải tu tập nè. Trước khi mình tu tập, mình phải hiểu cái tâm của mình. Tâm của mình như thế nào và cái tâm của người khác như thế nào. Mình phải hiểu. Chứ mình mù mờ là khổ thôi à. Khi người ta thích cái gì đó quá, mình biết đó là lậu hoặc hay tập khí. Vậy thôi. Mà mình cũng có lậu hoặc tập khí nữa, mình phải chấp nhận thôi à. Nhưng mà mình phải hiểu đồng thời, cái này nó có thiệt, nhưng nó cũng có thể thay đổi đi. Bản thể của nó là cũng là sự kết hợp của nhân duyên, rồi nó sẽ tan rã ra. Vừa hiểu cái tục đế, vừa hiểu cái chân đế. Tục đế là ai cũng có cái mớ này trong tâm hết. Khi người ta làm lỗi, mình biết. Mình biết, mình hiểu. Tại sao có cái lỗi lầm đó thì mình bớt khổ. Nhưng đồng thời mình cũng hiểu cái bản thể của nó là vô ngã, là trống không. Nó sẽ thay đổi đi. Thì mình sẽ thông cảm với những cái lỗi lầm của người khác. Mình không có nắm chặt, cứng ngắc người đó là người xấu, người này là người tốt. Mình nắm chặt vậy không được. Nhất là những cái lỗi lầm của người ta trong quá khứ, bây giờ cái đó chấm dứt rồi, mình phải biết chấm dứt. Mình đừng có đem quá khứ ra để mình cứ mình phán đoán người khác. Cái tâm mình như vậy không có như thật, không có biết như thật, không có hiểu tâm cũng vô thường, không có hiểu lỗi lầm là vô ngã, lỗi lầm hạnh phúc gì nó cũng không có thực chất cố định hết, nó sẽ thay đổi đi hết. Đó, mình có một cái nhìn thiệt là đúng về cuộc đời thì mình mới có thể sống trong cuộc đời mà không khổ. Mặc dầu người khác nó vẫn đầy dẫy cái này, nhưng tâm mình nó phải vươn lên. Vươn lên là mình phải hiểu những cái chân lý này nè, để mình sống trong đời. Rồi tu tập, phải tự mình tu tập thôi. Không có ai tu tập giùm mình hết. Người khác cũng không có hiểu cái tâm của mình thiệt sự nó như thế nào. Mình khởi ra một cái ý giận, tự mình biết thôi, mình chưa biểu lộ ra, ai mà biết. Cho nên mình phải tự nhận biết chính mình, để mình chấm dứt đó quý vị. Mình phải tự hộ trì nè. Dầu mình còn đi làm hay mình không đi làm, mình vẫn có thể thực hành như thế này. Thực hành công việc của mình có bận rộn tới đâu, mình cũng vẫn thực tập được. Mình tiếp xúc với nhiều người, mình vẫn thực tập được. Mà mình ở nhà một mình cũng vẫn thực tập được như thường thôi. Không có gì trở ngại cho cái việc tu tập của mình hết. Đâu vậy? Thì khi cái tâm của mình nó thuần trở lại rồi, nó bình an rồi, nó không buồn phiền quá mức, cũng không có vui mừng quá mức, thì bây giờ cái tâm nó bình lặng, nó trầm lặng rồi, mình mới đi được vào cái biết không lời. Cái này là kết quả của cái tiến trình tu. Cái này là cái tu nè, tu tâm và tu thân luôn nè. Đó là cái kết quả. Tới đây, như trong cái bài kinh Đại Kinh Sấm Ngựa, tới đây là cái niềm hỷ lạc vô biên rồi, nhớ không? Biết rõ rằng mình đã chấm dứt những cái này rồi, mà tạm xem như tương đối thôi. Sau này mình không biết đó, dấy lên lúc nào, nhưng mà tới đây mình đã chú tâm để mình chuyển hóa cái tâm mình rồi, tới đây mình phải nhận ra mình có tiến bộ, mình mới có đủ cái năng lực để mà tiến tới nữa trên cái con đường đi đó. Mình tới đây phải có cái hỷ lạc, cái niềm vui nè. Tới đây phải thấy cuộc đời là vui, là đáng sống, phải thấy cái thân của mình có sức khỏe là tốt để mà tu. Và tới đây xem như mình đã từ bỏ cái con đường này rồi, cho nên có cái niềm vui riêng. Và mình nhìn thấy cái con đường đi sắp tới nó trong sáng như thế nào. Đây là cái niềm hỷ lạc của mình. Mình phải có, mình mới đủ sức để mà đi tiếp. Còn mình chưa có vui, chưa có hoàn toàn tin tưởng nơi mình, là tại vì mình còn ở trong tâm đời. Tới đây mình phải nhận biết rõ mình đã nhìn thấy con đường đi sắp tới, thì cái kết quả đó là đi vào liền cái tầng thiền thứ nhất là hỷ lạc, vì ly dục, ly bất thiện pháp. Rồi thì tiến lên cái chỗ không lời nó dễ dàng thôi, không có bị thoái chuyển. Rồi từ đó cứ làm hoài, từ cái biết nó trở thành cái nhận thức thôi. Đây là những cái kết quả. Đây, ban đầu mình phải cố gắng để không cho vọng tưởng. Cố gắng một thời gian ngắn thôi, bớt vọng tưởng rồi thì bây giờ buông cái đối tượng ra, thì không còn bám chặt vào đối tượng, thì cái tâm mình nó mới thư giãn hoàn toàn. Bây giờ là cái biết trống rỗng thôi. Thì cứ làm hoài cái biết trống rỗng này, làm hoài trong bốn quay nghi, trong cái cuộc đời của mình, mở rộng ra, nó sâu sắc hơn và nó rộng ra hơn trong bốn quay nghi, thì bây giờ nó trở thành là thấy biết như vậy thôi, là cái mức cuối cùng. Con đường đi tạm phân chia từng bước như vậy đó quý vị, nó rõ ràng lắm. Mình mà bây giờ phóng lên liền tới cái bước cuối cùng thì thế nào mình cũng té à, mình cũng trở lại mấy bước dưới à. Thành ra mình đi từng bước cho nó vững chắc. Cái đó là cái tiến trình tâm của mình thôi. Tâm và trí tuệ, mà cũng là tiến trình về cái đức hạnh của mình nữa. Không thể nào bỏ rơi cái đức hạnh đâu. Tại vì nếu mà mình làm sai thì nó lung tung hết à. Người ta sẽ có những cái phản ứng xung đột với mình, thì cái tâm mình làm sao nó bình yên được. Tâm mình nó cũng phải lấn cấn, nó ăn năn, nó hối hận, nó bị người này đả kích, người kia phê bình, thì làm sao mà mình yên tâm để mà đi vô cái biết không lời. Thành thử ra mình phải chuẩn bị đâu đó đàng hoàng rồi, thì cái kết quả đó là cái tâm bình an thôi. Cho nên khi kinh nghiệm cái chỗ này đã là tâm bậc thánh rồi, tức là phải hoàn toàn trong sạch rồi mới được. Đó, bữa nay cô đúc kết lại một cái cách khác nữa để quý vị nhận cho rõ cái con đường đi của mình. Không có bước nào bỏ hết á, không có bước nào để cho mình nhảy vọt. Quý vị học ở trong trường quý vị có thể nhảy lớp, chứ trên cái con đường chuyển hóa tâm á, nhảy lớp không có được đâu. Nhảy lên giống như Đề Bà Đạt Đa té xuống liền á quý vị, không có nhảy được. Rồi cô tạm chấm dứt cái phần cô trình bày lại về những cái sắc thái tâm của mình trong cái nhìn của Phật giáo. Bây giờ mình hồi hướng cho cái bài này rồi mình nghỉ giải lao. Nguyện đem công đức này hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.